Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, quái đàm chấn nhỏ, tam, Cố Hề Lịch bình tĩnh nhìn nữ trợ thủ một hồi, vỗ vỗ nàng bả vai, tiểu cô nương rất có tiền đồ, đi ra ngoài cho người phát tiền thưởng Ngô Linh, gạch dưới mũ Đinh Lăng Vân, Cố Hề Lịch tầm mắt đảo qua hai người, ta là một người đầu đường ảo thuật gia. Biểu diễn ma thuật là ta bản năng, ta nguyện ý vì ma thuật sự nghiệp phụng hiến chung thân. Ta trả giá tuyệt bút tinh tệ thuê hai cái trợ thủ. Là bởi vì nào đó biểu diễn cần phải có người hiệp trợ. Ta không yêu cầu các ngươi bảo hộ ta, không yêu cầu các ngươi che ở ta trước mặt đi đối mặt vong linh. Lấy tiền làm việc, các ngươi đến có điểm hiệp ước tinh thần đi. Đương hảo ta biểu diễn trợ thủ. Bãi chính công tác thái độ, đây là ta cuối cùng một lần nhắc nhở các ngươi, rốt cuộc ta là một người mềm lòng nữ sĩ, đừng cho ta thật vì các ngươi làm thượng cương huấn luyện, nói một đoạn này lời nói. Thanh âm cũng không lớn, chính là bên trong cảnh cáo hai vị trợ thủ đều nghe hiểu. Lão bản cảm thấy không kiên nhẫn, đã vào vong linh lĩnh vực, theo lý tới nói lão bản không kiên nhẫn cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Cùng lắm thì không cần thêm vào tiền thưởng, chỉ cần có thể rời đi vong linh lĩnh vực, làm theo có thể được đến ước định tốt trợ thủ tiền lương. Hai người khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như vậy, chính là lão bản nói làm cho bọn họ cảm giác được. Uy hiếp, hai người liếc nhau, đều có từng người tâm tư, bước nhanh đuổi kịp Cố Hề Lịch, Đinh Lăng Vân ân cần dò hỏi, lão bản, muốn đem khí cầu đều thổi bay tới sao? Thổi bay đến đây đi, Cố Hề Lịch cho khẳng định hồi phục, lại hỏi, người sẽ dùng khí cầu làm tiểu cầu sao? Đinh Lăng Vân, ngoặc kép, sẽ không, khí cầu không chỉ có thể làm tiểu cầu, còn có thể làm hoa hướng dương, con bướm, kẹo que, Cố Hề Lịch xem một lần liền sẽ, nàng học lên thực mau, hiện tại động tác đã rất quen thuộc, loại này thủ công sống nam nhân có vẻ có chút chân tay vụng về. Ngô Linh học được không có hắn mau, nhưng càng linh hoạt, Đinh Lăng Vân liền đem khí cầu lấy ra tới một đám cổ vũ. Trong dương có vải trang hydro khí, khí cầu là có thể bay lên, này đó khí cầu một cái so một cái xinh đẹp, thực mau bắt lấy một phen khí cầu tuyến Đinh Lăng Vân liền hấp dẫn trên đường người đi đường ánh mắt. Tiểu hài tử chống cự không được khí cầu dụ hoặc, đặc biệt là Ngô Linh trong tay mặt đáng yêu tiểu cầu cầu. Các đại nhân lôi kéo tiểu hài tử cánh tay, không cần qua đi, đó là quái đàm mơ siêu tiểu hài tử, cái này quái đàm hảo thú vị hảo bổng Nga. Ngô Linh, chấn trên người đối quái đàm thái độ rất đặc biệt, giống như quái đàm ở bọn họ nơi này thực thường thấy giống nhau, hơn nữa bọn họ còn hiểu lầm. Cảm thấy ba người là quái đàm mơ siêu ít nhất quái đàm cũng là chấn nhỏ một bộ phận sao? Không phải ngoại lai người. Cũng không phải du khách, Cố Hề Lịch duỗi tay, kéo, nam trợ lý chạy nhanh đem kéo đưa cho nàng, các bạn nhỏ vây quanh ở bên người nàng, nàng tiếp nhận kéo đem trong tay khí cầu cắt phá, ở bọn nhỏ tiếng kêu sợ hãi chung búng tay một cái. Cắt phá khí cầu cư nhiên còn có thể thổi đại, hảo bổng, có cái tiểu bằng hữu đặc biệt cổ động, Cố Hề Lịch đưa cho hắn một cái đáng yêu hồng nhạt cầu cầu. Tiểu bằng hữu chỉ vào nhựa đường đường cái phương hướng, các ngươi muốn qua bên kia sao? Cố Hề Lịch, đúng vậy, tiểu bằng hữu rất có lễ phép cùng nàng nói cảm ơn. Hì hì cười đưa, nơi đó có rất nhiều ngã rẽ, phải cẩn thận đừng đi nhầm nói sẽ bị lập tức băm lạn cầm đi làm thành phân bón hoa. Bằng hữu của ta chính là như vậy chết lạp, thiên chân tiểu bằng hữu nói như vậy. Làm người cảm thấy trên người phát mao, đại nhân hướng hắn vẫy tay, hắn liền chạy chậm rời đi, Cố Hề Lịch ba người đi đến nhựa đường đường cái thượng thời điểm. Đã có khác du khách ở chỗ này, từ đường dốc thượng xem xuống dưới đây là một cái thẳng tắp lộ. Chính là đứng ở trên đường mới phát hiện, con đường này giống như là một cây lão trên cây sinh cành cây giống nhau. Có vài căn chủ chi. Mặt trên còn phân vô số điều tiểu cành cây, Tiểu bằng hữu nói ở chỗ này đi nhầm sẽ bị cầm đi làm phân bón hoa. Hiện tại dám đi tới lời nói. Trở thành phân bón hoa tỷ lệ là 100%. Này cũng quá nhiều ngã rẽ. Không ai cảm thấy có thể dễ dàng như vậy liền rời đi vong linh lĩnh vực. Cho nên cũng không nhiều ít thất vọng cảm xúc. Tiểu thư là đặc thù thiên phú. Đi qua tới du khách lại cao lại béo. Thoạt nhìn phi thường cường tráng. Như vậy thân hình cũng làm hắn có vẻ có chút cồng kềnh. Hắn gọi là giả trấn. Là ở bên ngoài khi, bên người quay chung quanh du khách nhiều nhất một cái tay ra đời. Ở lối vào thời điểm, Cố Hề Lịch nghe được hắn tự xưng đã thông quan 7 cái vong linh lĩnh vực. Là thâm niên du khách, Cố Hề Lịch đối người khác ánh mắt là thực mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được giả trấn đối chính mình đánh giá. Này thực bình thường, nếu là nàng gặp được chính mình như vậy, 3 người tổ. Cũng sẽ đặc biệt đi chú ý bọn họ, bất quá ở tiến trạm khẩu thời điểm, giả trấn vẫn luôn không có cùng bọn họ nói chuyện với nhau ý tứ. Này sẽ lại đột nhiên mở miệng, một mở miệng đâu, chính là nói người khác thiên phú năng lực, Cố Hề Lịch, tiên sinh, người này nhưng không thế nào lễ phép Nga, giả trấn. Không có gì không lễ phép, người thiên phú năng lực thực đặc thù, cũng quá rõ ràng. Chỉ cần hiểu chút hành, là có thể nhìn ra tới, từ từ cầu báo một tiếng đánh ra. Thẳng đánh giả trấn mũi, giả trấn người bên cạnh rút đao một chán, từ từ cầu đánh vào sống dao thượng bắn trở về. Đao không có thu hồi trong vỏ, lùn gầy nam nhân lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi làm gì, Cố Hề Lịch, ta dùng sức lực rất nhỏ, chỉ là cùng các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Người không đỡ cũng không thể đem giả tiên sinh thế nào. Chỉ cần hiểu chút hành, đều có thể nhìn ra tới, giả trấn kéo lại lùn gầy nam nhân. Cười nói, ta chính là cùng tiểu thư tâm sự thiên, không có ác ý, Cố Hề Lịch. Giả tiên sinh thiên phú năng lực cùng thân thể cường hóa có quan hệ đúng không? Giả trấn, ngoặc kép, Cố Hề Lịch. Xem ra ta đoán đúng rồi, gặp mặt câu đầu tiên lời nói liền hỏi người thiên phú năng lực. Liền tính Cố Hề Lịch hận không thể chứng minh thiên phú năng lực nói được mỗi người đều biết. Như vậy bị hỏi đến trên mặt tới, cũng là hẳn là tức giận, bọn họ hành vi có thể bị cho rằng là khiêu khích. Cố Hề Lịch, giả tiên sinh, ta dạy cho ngươi một chút nói chuyện nghệ thuật, đường nữ sĩ chỉ trích ngươi thất lễ thời điểm. Ngươi hẳn là lập tức xin lỗi thừa nhận sai lầm, mà không phải đi tranh cái thắng thua, như vậy có thể đạt được một chút nữ sĩ hảo cảm độ. Mà sẽ không giống hiện tại giống nhau đến gần thất bại, giả trấn. Ngoặc kép, Cố Hề Lịch nói xong liền đi rồi, chờ bọn họ bóng dáng đều biến mất không thấy. Giả trấn trên mặt căng chặt biểu tình nháy mắt biến mất. Khôi phục bình tĩnh, vuốt cằm nói. Họ Cố rất có ý tứ, lùn gầy nam nhân chừng hắn liếc mắt một cái. Sốc nhân ra gốc gác, chính mình đế, quần đều lộ ra tới. Đậu miêu chọc chuột, người kiềm chế điểm đi. Vị này có thể không đối tượng tốt nhất đừng trêu chọc. Đao của ta đối tượng nàng thời điểm ở vù vù, giả trấn không khỏi chính xác lên. Ngoặc kép, không thể trông mặt mà bắt hình dong, đồng bạn thiên phú lạt đao thuật. Hắn đao thuật là người trong nhà giáo, thiên phú năng lực kích phát thời điểm phải tới rồi như vậy một cây đao. Nếu đối tượng chính là nhược kê, đao sẽ không cho hắn phản ứng, đao đều xuất hiện vù vù, chứng minh đối tượng chính là cái cường giả, hơn nữa so với hắn còn mạnh hơn. Đây là đao biểu đạt chiến ý phương thức, lùn gầy nam nhân, gì, hắn vươn tay kéo ra giả trần áo trên túi tiền. Hắn chính là từ bên ngoài nơi đó trang một cái tiền xu hình dạng đồ vật. Lấy ra tới vừa thấy xác thật là một quả tiền xu. Mặt trên có một cái ác ma đầu. Giả trấn, nằm thảo, khi nào đến ta trong túi? Đây là cái gì ngoạn ý? Là quái đàm sao? Không thấy được lùn gầy nam nhân. Hẳn là ngươi vừa mới đến gần thất bại nữ sĩ bỏ vào đi. Chính là cái cảnh cáo. Từ từ cầu công kích là giả. Nguyên lai phóng tiền xu mới là mục đích. Cố Hề Lịch 3 người một lần nữa trở lại trấn trên. Trừ bỏ nhất rộng mở cái kia đường cái ở ngoài. trấn trên còn có rất nhiều điều đường nhỏ. Tiến vào một cái vong linh lĩnh vực, khẳng định là muốn trước quen thuộc bản đồ. Ngô Linh, lão bản, ta có thể hỏi đặc thù thiên phú là cái gì sao? Cố Hề Lịch, người nghe hắn nói bừa, nào có cái gì đặc thù thiên phú không đặc thù thiên phú? Thiên phú năng lực là cái gì? Chỉ có chính mình nhất rõ ràng. Người khác nghe một chút liền đem thiên phú năng lực phân chia thành 3-7 loại. Kia thật sự có thể tin sao? Ta cũng là lần đầu tiên nghe này từ, hẳn là chỉ không phải thiên phú đặc thù, mà là thiên phú năng lực hạn chế điều kiện đặc thù. Dựa theo loại này cách nói, ta thiên phú ảo thuật gia, xác thật có thể nói là cực đặc thù thiên phú năng lực. Ngô Linh không nghĩ tới nàng sẽ đem chính mình thiên phú năng lực lấy ra tới nói. Cố Hề Lịch, này thực rõ ràng sao? Chẳng lẽ ta cất giấu, các ngươi liền nhìn không ra tới sao? Ta trước nay đều không che giấu chính mình thiên phú năng lực. Ngoặc kép, là tàng không được đi. Ngô Linh suy đoán nàng xuyên thành như vậy hẳn là cũng là thiên phú năng lực chế ước điều kiện chi nhất, tỉ như nói cần thiết ăn mặc phù hợp ảo thuật gia thân phận trang phục mới có thể sử dụng ma thuật. Linh tinh, Đinh Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng, căn nhà này, chúng ta là lần thứ 3 đụng phải, rõ ràng vài lần đi lộ đều không giống nhau, nhưng chỉ cần chuyển biến là có thể nhìn đến căn nhà này, vừa mới lộng khí cầu thời điểm. Đinh Lăng Vân tuy rằng động tác tháo một chút, chính là giáo một lần hắn là có thể nhớ kỹ sở hữu trình tự. Hiện tại hắn cũng so với chính mình càng mau phát hiện không đúng. Bọn họ thử đi đường quá một cái chỗ rẽ, quả nhiên như thế, lại xuất hiện căn nhà này. Trấn trên phòng ốc kiến trúc kết cấu đều phi thường tương tự. Bọn họ lại không phải liên tiếp sẽ gặp được chỗ rẽ. Trong đó một đống phòng ở lặp lại xuất hiện lại không bị bọn họ phát hiện cũng thực bình thường. Một khi phát hiện không đúng, là có thể chú ý tới căn nhà này cùng đường đống bất đồng. Cố Hề Lịch, người trí nhớ thực hảo, Đinh Lăng Vân, ta trời sinh trí nhớ liền rất hảo. Bất quá này không phải thiên phú năng lực lại nếm thử vài lần. Liền không thể không thừa nhận, bọn họ gặp quỷ đánh tường. Hình như là ở một vòng tròn bên trong không ngừng chuyển động. Xem ra không tiến vào căn nhà này không được, nếu không bọn họ vĩnh viễn đi không ra này ngõ nhỏ. Xem ra là gặp được chuyện lạ, đẩy ra phòng ở đại môn, bên trong cũng không như trong tưởng tượng như vậy rộng mở. Một chương giường, một cái án thư, trong phòng tất cả đều là hồng quang, có thể thấy được đây là cái nữ hài tử phòng ngủ. Trong không khí có nhàn nhạt mùi máu tươi, trên bàn phóng một đại tờ giấy, cùng ghi lại đào hoa mỹ nhân kia tờ giấy tài chất là giống nhau. Thật đáng buồn tiểu nam, nàng là ở một hồi tai nạn xe cộ chung mất đi tư chi đáng thương nữ hài. Thật vất vả sống sót nàng chịu không nổi cả đời đều đem nằm ở trên giường độ nhật. Đại chịu đà kích, ở trong phòng của mình trên mặt điếu tự sát, nghe đồn. Vào nhầm nàng phòng người có thể nhìn đến trong phòng tất cả đều là huyết quang. Thật là đáng sợ, người này buổi tối sẽ không ngừng làm ác mộng, tiểu nam sẽ đến trong mộng hắn. Bằng cái này chuyện lạ chuyện xưa, mất đi tư chi đáng thương nữ hài, nàng như thế nào có thể làm được thắt cổ tự sát. Ngoạ tào, lông tơ dựng thẳng lên, tác giả có lời muốn nói, ra cửa ăn một bữa cơm. Về nhà viết canh 2, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay có canh 2 đát tương đương. Hết chương.